Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 241. Thê thiếp đầy nhà. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái khăn tay chết người đó rời đi. Đường Kính Chi mới khống chế được bản thân. Ơn trời là cái đúng quần thời đó rất rộng. Y giả bộ mệt mỏi hơi khom người xuống là che giấu được hết dấu tích tội lỗi. Vẫn cẩn thận vẫy tay cho nha hoàn đang đỡ mình lui ra. Phù, thở ra một hơi thật dài, Đường Kính Chi không dám quay đầu nhìn Ngọc Nhi, vừa đi vào vừa nói. Ngọc Nhi, mọi người hiếm khi tập trung được một chỗ, nàng cũng vào đi. Ngọc Nhi có thể không bận tâm các tỷ muội khác nghĩ gì, nhưng không thể cũng không muốn trái ý Đường Kính Chi, nên đành vâng lời. Đi theo. Đường Kính Chi đi thật chậm hết mức có thể, còn len lén đưa mắt nhìn xuống dưới. Nhìn cái lều dần hạ xuống, mới dám ưỡn thẳng lên đi. Thầm kêu khổ. Mấy tháng vừa rồi qua rèn luyện, lại được dược thiện tẩm bổ. Cơ thể gầy gò đã có da có thịt, dần dần trở nên cường tráng. Mà ngày nào cũng có mỹ nữ quấn quanh như vậy. Nếu không sớm ngày hạ một nàng, sớm muộn cũng nhìn quá thành bệnh. Chỉ là ra tay với ai trước đây? Lâm Út Hương, Chu Quế Phương, Ngọc Nhi, Sương Nhi. Từng khuôn mặt như hoa như phấn hiện lên trước mắt. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra đáp án thì Chi Xuân đứng bên cửa đã lên tiếng chào. Vén rèm cửa lên. Đường Kính Chi đành tạm cất vấn đề này trong lòng. Cùng Ngọc Nhi đi vào. Nhị gia đã về. Lâm Út Hương đang ngồi trên ghế. Nhìn thấy y liền đứng dậy đi tới đón. Tỳ thiếp thỉnh an nhị gia. Cùng lúc đó mấy vị di nương còn lại cũng đứng cả dậy. Đợi Lâm Út Hương dứt lời mới nhún eo thi lễ vạn phúc. Dù chào hỏi nam nhân của mình cũng phải phân chia trước sau. Phải đợi chính thê hành lễ rồi mới tới lượt tiểu thiếp. Các nàng đứng lên cả đi trong nhà mình. Các nàng đừng đa lễ như vậy làm gì. Đường Kính Chi gật đầu với Lâm Út Hương sau đó đưa tay đỡ hờ các nàng. Y vừa cho đứng dậy. Nhu Nhi một thân váy lục nhạt đứng lên ngay, giọng nói mang theo vẻ hưng phấn vụt ngay ra khỏi miệng. Nhị gia, Đường gia ta thực sự sẽ khai hoang, đào kinh ạ. Nhu Nhi nghe được tin đồn cũng không làm Đường Kinh Chi bất ngờ. Đoán chừng lúc này tin tức còn lan ra các vùng xung quanh. Như thế nạn dân đổ về đây sẽ mỗi lúc một nhiều hơn. Khai hoang có vất vả cực nhọc một chút. Nhưng bất kể thế nào còn tốt hơn là chết đói. Nhìn đôi mắt tròn soi đen lay láy, mang theo vẻ chờ đợi của Nhu Nhi yêu thương vuốt mái tóc mềm mại như tơ của nàng. Ừ, đúng như thế, hôm nay đã có không ít người tới chỗ đất hoang, ngày mai có thể khởi công rồi. Nhị gia, người thật là giỏi. Nhu Nhi hoan hô, quên bén hết cả quy củ. Chạy tới ôm lấy một cánh tay của Đường Kính Chi. Đôi mắt ngập tràn sùng bái. Nhu Nhi xuất thân bần hàn. Nàng là người cảm thụ được nỗi khổ của nạn dân nhất trong số tỷ muội. Hơn nữa cũng hiểu. Mảnh đất hoang đó nếu khai phát ra, sẽ tạo phúc cho bách tính một phương. Cho nên nghe tin Đường gia khai hoang, cực kỳ kích động. Nếu như trước kia cha thuê được đất cày cấy, đã không phải vì cưới vợ cho đệ mà bán mình vào Đường phủ làm tiểu thiếp rồi. Thực ra nói gả vào Đường phủ chẳng bằng nói bán cho Đường gia. Có điều vận khí nàng không tệ. Tướng công nàng chẳng những tài hoa, còn hiền hòa, biết yêu thương người khác. Đường Kính Chi trước đó ở ngoài cửa bị Chu Quế Phương khơi lên tình dục. Lúc này tà hỏa còn chưa dập tắt hoàn toàn. Cánh tay được Nhu Nhi ôm vào lòng. Chạm vào bầu ngực mềm mềm. Tức thì có một giọng nói phát ra trong đầu. Hay là ăn thịt tiểu nha đầu này trước. Thực ra trong mắt Đường Kính Chi, Nhu Nhi là một tiểu muội muội đơn thuần. Là loại tiểu nha đầu ngây thơ chỉ cần một cái que kẹo hồ lô rẻ tiền là có thể lừa được lên giường. Muốn ăn thịt nàng chẳng hề khó khăn. Đương nhiên y suy nghĩ như thế vì Nhu Nhi là tiểu thiếp của y. Nhị gia, trên mặt tỳ thiếp có vết bẩn à? Đường Kính Chi đang tính toán thì Nhu Nhi bị y nhìn quá lâu sinh nghi hoặc hỏi, nói xong còn khờ khảo đưa tay lau má. Không được. Câu nói của Nhu Nhi làm y lập tức phủ quyết suy nghĩ vừa nảy ra trong lòng. Tiểu nha đầu này còn quá nhỏ. Tư tưởng cũng quá thuần khiết. Nếu ăn quá sớm, có cảm giác quái quái. Giống như dụ dỗ trẻ em vị thành niên vậy. Nhị gia bận rộn suốt cả ngày, Nhu Nhi muội muội, sao còn không mau đỡ nhị gia ngồi xuống đi. Sương Nhi váy trắng hơn tuyết tựa hồ phát giác ra điều gì đó, chủ động lên tiếng chuyển chủ đề, rồi đi tới đỡ lấy cánh tay còn lại của Đường Kính Chi. Đường Kính Chi tức thì chuyển sự chú ý lên người hạt sương mai long lanh này. Sương Nhi vì ngưỡng mộ tài danh của Đường Kính Chi cho nên mới hạ mình tới làm tiểu thiếp sung hỉ cho y. Tuy tính cách hơi cố chấp kiêu xa, nhưng tư tưởng chắc chắn thành thục. Chuyện nam nữ đã hiểu không ít rồi. Có vẻ đây là lựa chọn không tệ. Sương Nhi trước đó đã phát giác ra Đường Kính Chi có chút khác thường, cho nên toàn bộ tâm tư đặt lên người y. Lúc dìu y đi, kín đáo dùng khóe mắt nhìn trộm tướng công của mình. Thấy ánh mắt y lướt trên cơ thể của mình, tim đập rộn lên. Trước khi xuất giá, mẹ nàng cùng các A-di tới dạy cho nàng biết chuyện nam nữ. Hơn chỉ bảo nàng chút thuật phòng the để lấy lòng nam nhân. Nữ nhân trong đại hộ càng hiểu tầm quan trọng việc giữ chân nam nhân của mình. Cho nên chuyện nam nữ cởi mở hơn, cũng an tường hơn nữ nhân bình dân. Thậm chí còn dạy cả nàng phải dùng phương pháp gì để khơi lên dục vọng của nam nhân. Thế nên Sương Nhi nhận ra tướng công đồng tình rồi. Nàng giật mình. Hiện còn chưa tới giờ nghỉ ngơi mà. Hơn nữa trong phòng bao nhiêu người như vậy, nàng sao dám dùng thủ đoạn mị hoặc được dạy. Nữ nhân hầu hạ nam nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng đó là lúc tắt đèn chỉ có hai người với nhau kia. Vì nhắc nhở Đường Kính Chi chú ý trường hợp, nàng dùng hai ngón tay nhéo khẽ y một cái. Dù không mạnh nhưng đủ khiến y tỉnh ra. Không được rồi. Đường Kính Chi chỉ biết thở dài. Hơi cúi đầu xuống. Sương Nhi đỡ Đường Kính Chi ngồi vào chỗ rồi liền buông vội tay ra. Quay về chỗ của mình. Cho dù vừa rồi Đường Kính Chi mới chỉ dùng mắt nhìn nàng, còn chưa động chân động tay, nhưng nàng ngượng ngùng nổi hai áng mây hồng trên má. Nói thế nào thì nàng vẫn là thiếu nữ chưa từng trải chuyện nam nữ, tất nhiên hết sức xấu hổ. Đường Kính Chi hiện đã loại trừ Nhu Nhi và Sương Nhi. Lâm Út Hương càng chưa thể tính tới. Ngọc Nhi đoán chừng nếu yêu cầu, nàng không từ chối. Nhưng thế thì chẳng khác gì cưỡng bức. Hơn nữa e về sau mãi mãi không có được tình cảm của nàng nữa. Thế nên y chuyển ánh mắt sang phía Uyển Nhi. Trong số nữ tử ở đây thì Uyển Nhi có nét đẹp nữ nhân trưởng thành nhất. Áo xanh da trắng tôn lên vẻ đẹp như ngọc. Nụ cười rực rỡ như hoa xuân. Hẳn tâm tình nàng cũng rất tốt vì chuyện đường gia khai hoang. Cho nên mới thay đổi cách ăn mặc nền nã thường ngày. Nàng cũng muốn tới đỡ Đường Kính Chi nhưng Sương Nhi giành trước mất rồi. Liền đi tới bên bàn. Cầm ấm trà lên. Rót cho Đường Kính Chi một chén. Nhị gia chắc khát rồi, hãy uống chén trà đi. Trong số thê thiếp của y thì Uyển Nhi có dung mạo ít chú ý nhất. Nhưng càng nhìn càng đẹp. Nét đẹp thấm sâu bên trong. Không làm cho người ta choáng ngợp nhưng khiến người ta mê say. Mang tới cho người ta cảm giác dễ chịu hài hòa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 242. Thê thiếp đầy nhà mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhìn Uyển Nhi tự nhiên đưa chén trà tới trước mặt. Đường Kính Chi đưa tay đón. Còn có ý nắm lấy tay nàng. Uyển Nhi đỏ mặt. Nhưng không né tránh. Đợi cầm chắc chén trà rồi mới chuyển người đi.

chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 246. Vui chuyển thành buồn. Được rồi, mọi người đi đi, hai ngươi ở lại cho ta. Nghe có thị mặt ở đó quản lý thì Đường Kính Chi yên tâm. Thằng nhóc đó tuy tuổi nhỏ nhưng làm việc chu đáo. Y chỉ vào hai thanh niên tuổi chừng 18, 19 mặt mũi thông minh sáng sủa, da rẻ trơn láng. Nhìn là biết không phải làm việc nặng nhọc. Tuy đứng cùng đám hạ nhân nhưng khí chất khác hẳn. Lưng lớn thẳng, ánh mắt tự tin. Hai người đó mặt nghe Đường Kính Chi nói thế thì mày phấn khích. Đợi những người khác đi cả. Trong sân chỉ còn lại Bàng Lục. Đường Kính Chi cười ha hả đi tới ôm vai hai thanh niên đó. Nguyên Tiết, Chí Minh, năm ngoái còn làm chân sai vặt pha trà rót nước. Năm nay đã thành trưởng quầy rồi, khá lắm. Hai người này là Bàng Việt, Bàng Nguyên Tiết. Từ Thức, từ Chí Minh là bạn từ thuở nhỏ của Đường Kính Chi. Đường Kính Chi từ nhỏ được mời thầy về dạy học riêng. Sợ y học một mình buồn chán. Phụ thân y chọn hai đứa bé trạc tuổi trong số hạ nhân của phủ học cùng. Bành Việt và Từ Thức là hai đứa bé được chọn đó. Việc này còn có ý nghĩa khác là thủ đoạn lung lạc hạ nhân. Đồng thời bồi dưỡng tâm phúc cho gia chủ sau này. Ba bọn họ học với nhau từ năm Đường Kính Chi 6 tuổi tới năm y đi thi, gần 8 năm trời, tình cảm rất tốt. Bành Việt và Từ Thức đều thông minh ham học. Tiếc là con của hạ nhân nô bộc. Theo luật Vương Triều Minh Hà, không được tham gia khoa cử lấy công danh. Từ Thức là con trai cả của đại quản gia Từ Phúc. Từ bé thông minh quậy phá. Tiên sinh dạy học đặt cho hắn tên Chí Minh. Mang ý rằng hắn lúc nào cũng phải tỉnh táo, không để thông minh của mình hại mình. Cười hì hì đáp, bọn nô tài phải phấn đấu chứ, không thì mất mặt nhì ra chết. Bàng Việt, con trai thứ hai của Bàng Lộc, tiên sinh dạy học cho hắn nói, Bàng đã là lớn, Việt càng quá mức, cho nên đặt tên chữ cho hắn là Nguyên Tiết, ngụ ý mong kiềm chế bớt phần nào. Có phụ thân đứng bên cạnh, Bành Việt không dám cười đùa như Từ Thức, chắp tay nói. Nhị gia quá khen. Đường Kính Chi cũng có tên chữ do tiên sinh đặt. Nhưng từ sau chuyện cha mẹ y qua đời, y không dùng tên này nữa. Cũng không cho ai nhắc tới. Nhị gia đừng khen bọn chúng. Người 14 tuổi đã quản lý cả gia nghiệp. Chúng nó ngần này tuổi mới miễn cưỡng trông coi một cửa hiệu bé tẹo. Đâu gọi là có bản lĩnh. Bàng Lục là người hòa thiện, có điều trong việc giáo dục con cháu lại rất nghiêm khắc. Đường Kính Chi biết tính ông nên cũng kể, nhìn Từ Thức một lượt gật gù. Có tức phụ rồi có khác, trông chứng chạc ra dáng lắm, sắp làm cha chưa? Một phát trúng đích, tức phụ nô tài có mang được hơn 2 tháng rồi à? Từ Thức đắc ý ra mặt. Từ Thức kết hôn gần ngày Đường Kính Chi cưới Nhu Nhi. Khi đó sức khỏe y rất kém nên không tới uống rượu mừng được. Ha ha ha, xem ra ta phải cố gắng rồi không thua tên tiểu tử ngươi được. Hì hì, nhị gia một thê 4 thiếp mới là thần tượng, là mục tiêu phấn đấu của nô tài. Dứt lời cả hai nhìn nhau cười ngất, nụ cười chỉ cần là nam nhân đều hiểu. Cười xong, Đường Kính Chi khoác vai Bàng Việt kéo sang một bên hỏi nhỏ. Nguyên Tiết. Vẫn còn đợi Hàm Hương à, có cần ta nói với Lão Thái Quân một tiếng không? Đường Lão Thái Quân hay tới xem đích tôn họp. Tất nhiên có sắt theo cả Hàm Hương. Hàm Hương hơn 10 tuổi đã cực kỳ xinh đẹp. Bành Việt từng tuyên bố lớn lên sẽ cưới nàng làm vợ. Nên hay bị Đường Kính và Từ Thức lấy ra trêu ghẹo. Bành Việt không phải người rụt rè ít nói, nhưng mà hắn sợ cha nên chỉ cười ngượng nghịu gãi đầu. Không ngờ bọn họ nói chuyện rất nhỏ rồi mà Bàng Lục vẫn nghe thấy. Nhị gia, hôn sự của nó được định rồi, mùa xuân sẽ thành hôn. Thời gian không còn sớm, xin nhị gia cho nô tài đưa bọn chúng đi kẻo trễ. Đường Lão Thái Quân tổng cộng có 4 nha hoàn tiếp thân. Trong đó ngoại trừ Tường Vi đã được định hôn sự từ nhỏ nên kết hôn với một trưởng quầy. Còn hai người còn lại gả cho Đường Lão Thái gia và Đường Lão gia làm thiếp. Tới giờ đến lượt Hàm Hương. Khỏi cần nói cũng biết bà sẽ có an bài thế nào. Cho nên Bàng Lộc dù biết tâm tư của con trai nhưng ông chưa bao giờ đề cập tới với Đường Lão Thái quân. Hàm Hương là tâm huyết của Đường Lão Thái quân. Đem so với những nha hoàn thiếp thân trước của bà đều xuất sắc hơn nhiều. Con trai ông không tiếp nhận nổi phúc lớn nhường đó. Dù sao sau này đều tới bãi đất hoang làm việc sẽ còn cơ hội nói chuyện nhiều. Đường Kính Chi để Bàng Lộc dẫn họ đi trước. Y cũng dẫn mười mấy hộ vệ chuẩn bị rời phủ. Ra tới cửa gặp Ngọc Nhi từ ngoài trở về. Ngọc Nhi chân bước vội vã. Hơi thở hơi gấp. Trán phủ một lớp mồ hôi mịn. Xem ra đã đi một quãng đường khá xa. Nàng thấy Đường Kính Chi từ cửa bước ra liền dừng chân. Đưa mắt ra hiệu với y. Vấy tay bảo hộ vệ dắt ngựa theo sau. Đường Kính Chi đi nhanh tới chỗ Ngọc Nhi. Có hộ vệ tinh mắt nhìn thấy nàng từ xa đã quay lại trong phủ đi dắt con tuấn mã màu đen ra. Ngọc Nhi, sáng sớm nàng rời phủ đi gặp ám vệ hả? Thấy hộ vệ cách mấy mét, không có khả năng nghe thấy lời của mình, Đường Kính Chi hỏi. Ngọc Nhi quan sát. Nơ. Gơ. Quanh. Đường phủ không đặt ở chỗ phồn hoa trong thành. Vẫn còn sớm cho nên trên phố không có người qua lại. Nàng hạ thật thấp giọng nói. Hôm nay trời còn chưa sáng thiếp đã nhận được tin của ám vệ. Muốn thiếp ra ngoài phủ gặp mặt. Nhị ra bên kia lại có chuyện lớn xảy ra rồi. Tay nàng chỉ về phía bắc. Đường Kính Chi thầm kêu không xong, chẳng lẽ tân hoàng đăng cơ có chuyện gì? Nếu đúng thế thì gay go. Thời gian trước tiên hoàng giá băng. Đường Kính Chi đã phải nơm nớp đề phòng. Cho tới khi thái tử đăng cơ đại xá thiên hạ. Hơn nữa tiếp theo đó đều sóng yên biển lặng mới an tâm. Chẳng lẽ vẫn còn những kẻ chưa chịu cam tâm hay sao? Y chẳng có cảm giác gì với chữ Trung, chẳng qua vì hoàn cảnh Đường gia mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biết tình cảnh Đường gia, không muốn y quá lo, Ngọc Nhi trả lời nhanh. Người ngột thuật nghe thấy vương triều ta bị thiên tai. Trong ngoài triều chấn động. Cho nên lôi kéo hết các bộ lạc ở hoang nguyên A Nhĩ Kim xâm phạm biên cương. Vương tướng quân vốn có ý định tử thủ biên cương. Nhưng hay tin tiên hoàng giá băng. Biết từ thử ép bại. Liền dẫn đại quân rời sơn hải quan đánh sâu vào trong hoang nguyên. Trong vài ngày đã đánh bại được mấy bộ lạc tương đối lớn. Nghe tới đó Đường Kính Chi thở phào, không thèm là hậu đại danh tướng. Nhưng chẳng vui ngắn chẳng tày gang, Ngọc Nhi nói tiếp. Có điều quân ta cũng phải trả giá nặng nề, vương tướng quân cũng bỏ mình ở hoang nguyên A Nhĩ Kim. Vương Xương Long vốn chỉ là bình dân. Dựa vào chiến công mà từng bước vươn lên. Ông ta trấn thủ ở biên quan mấy chục năm. Uy vọng cực cao. Có thể nói chỉ cần báo danh đã khiến người ngột thuật sợ vỡ mật. Về sau bị đánh lén giữa trận thân vong. Nhi tử của ông ta Vương Tích dẫn quân dương cờ trắng báo thù. Ngăn được cơn sóng dữ. Đoạt lại phần lớn đất đai thành trì đã mất. Vương Triều Minh Hà không ai không biết tới tên. Thực ra sở dĩ Vương Tích có thể đẩy lui được người ngột thuật như gió mạnh quét lá ngoại trừ văn thao võ lược tinh thông. Lại được tứ đại gia tộc biên cương ra sức trợ lực. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Nhờ vào uy vọng của phụ thân trước lúc sinh tiền. Nên tướng sĩ mới nghe theo hiệu lệnh của hắn. Tiếc rằng Vương Tích cũng chết rồi. Hắn chết rồi lấy ai trấn giữ biên cương đây? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 247. Khởi công. Vương Xương Long mặc dù không chỉ có mỗi một nhi tử. Nhưng những người con khác hoặc không tập võ mà làm quan văn thì cũng kinh doanh rồi. Nên chẳng thể sử dụng để tận dụng uy danh của lão tướng quân. Cho dù mấy bộ lạc lớn của người Ngột Thuật bị Vương Tích dẫn quân đánh bại, nhưng chỉ cần chút thời gian điều chỉnh, thế nào cũng sẽ quay trở lại. Nhất là khi nghe tin Vương Tích chiến tử xa trường, khẳng định càng thêm không kiêng dè gì nữa. Cho nên với tình hình hiện giờ mà nói, chỉ cần người Ngột Thuật không có nội chiến, nhiều lắm là chừng 10 ngày là có thể tập trung lực lượng đánh về biên quan. Tình thế rất nguy ngập. Hiện giờ vấn đề đau đầu nhất của Tân Hoàng đoán chừng là không tìm được nhân tuyển trấn thủ biên cương. Phương Bắc lại còn đang có thiên tai lớn. Lại gặp đúng chuyện này. Với Tân Hoàng mà nói đúng là một khảo nghiệm không nhỏ. Nếu như hắn xử lý chính xác, uy vọng sẽ tăng vọt. Chấn nhiếp được những kẻ có mưu đồ bất chính, Vương Triều Minh Hà sẽ tiếp tục phồn vinh. Nhưng nếu y xử lý không tốt, chẳng những năng lực của Tân Hoàng bị người ta nghi ngờ, mà ngay cả uy tín của Hoàng thất cũng bị tổn hại lớn. Hoàng thất mất uy, không khéo lại thành cuộc diện chư hầu tranh bá. Ngọc Nhi nói xong thấy hai mày Đường Kính Chi chiếu nặng, an ủi. Nhị ra, chuyện đã tới nước này có lo lắng cũng vô ích mà thôi. Sau này chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, đừng để tên cẩu quan nắm thóp là được. Cao tổ dựng nước đã hơn 300 năm rồi. Hoàng uy tích lũy sau dày. Không phải nói mất là mất ngay được. Bọn chúng không dám làm bừa đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, nàng nói cũng có lý. Đường Kính Chi gật đầu. Hiện giờ chỉ có thể làm thế thôi. Giờ này chắc Giả Gia và Trịnh Gia đã đạt thành hiệp nghị. Đợi kéo Trịnh Gia vào rồi, ít nhất trong thời gian ngắn Vương Mông không dám làm gì Đường Gia nữa. Còn về lâu dài, chỉ biết đặt hy vọng vào Tân Hoàng có thể ổn định được cuộc diện, đi bước nào hay bước nấy vậy. Vấy tay gọi mấy hộ vệ dắt ngựa tới, ai nấy tự lên ngựa tới thẳng mảnh đất hoang. Tới nơi thì thấy khắp nơi khói bốc nghi ngút. Mấy vạn người dân xếp thành mười mấy hàng người đang nhận đồ ăn sáng. Mỗi nam tử nhận thức ăn xong, hạ nhân Đường ra đều phát cho một chiếc xẻng. Lát nữa bắt đầu khởi công. Trừ nam tử thành niên ra, người già, trẻ nhỏ và nữ nhân lính thức ăn xong cũng được chia nhóm giao cho bọn họ những nhiệm vụ đơn giản. Chủ yếu là san bằng đất. Là dùng cuốc xẻng làm bang chỗ đất lồi lõm. Như thế sau này mới trồng lương thực được. Nếu không mưa to nước tích lại chỗ chúng làm mạ non chết uống. Ngoài ra còn các việc lặt vặt khác như lấy củi nấu cháo, giúp chạy vậy cho những thợ làm nhà. Vơ vơ. Vơ nói chung chia việc theo khả năng lao động của từng người. Tận mắt nhìn thấy nạn dân nhận thức ăn, Đường Kính Chi mới vững lòng hơn. Nôn nóng nhảy xuống ngựa. Đi được mấy bước thì mặt chạy như bay tới. Nô tài thỉnh an nhị ra, Ngọc Di nương. Vì quen thuộc rồi, Ngọc Nhi chỉ khẽ gật đầu, Đường Kính Chi thì khen. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm tốt lắm, đợi về phủ, ta nhất định sẽ có thưởng. Từ khi Đường ra dựng lều thí cháo, thì mặt chạy đi chạy lại. Bận rộn suốt ngày đảm bảo công việc trôi chảy. Công lao không nhỏ. Được chủ tử khen thì mặt cười khì khì. Nhị gia nói phải giữ lời nhé, thưởng cho nô tài nhiều bạc vào. Cút đi, ngươi đi theo bên ta còn thiếu cái ăn cái mặc à? Cần nhiều bạc làm gì à? Thì mặc, không phải định mua quà lấy lòng tiểu thúy chứ hả? Thì mặc mặt đỏ bừng, có điều tuy nó ngượng ngùng nhưng lại không phủ nhận, giọng nhỏ tẹo. Nhị gia, tiểu thúy tính tình không tốt, mà gần đây nô tài lại bận, không có thời gian đi thăm nàng. Nếu lần sau gặp không mua thứ nàng thích, nàng không thèm để lý tới nô tài nữa. Ha ha ha! Đường Kính Chi cười lớn một trận khoan khoái, bao nhiêu buồn phiền buổi sáng bị quét sạch, chỉ mũi thì mặt nói. Đúng là cái đồ vô dụng, còn chưa quá môn đã sợ nó thành như thế rồi. Được. Về phủ ta thưởng thêm cho ít bạc vụn. Đa tạ nhị ra. Thì mặt tức thì hớn hở tạ ơn. Bảo thì mặt đi làm việc của mình. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đi xuyên qua đám đông. Một lúc sau mới tìm được đám người Trương gia. Thấy bọn họ đang ngồi quây tròn ăn sáng. Tiện tay lấy hai cái bánh bao. Đưa cho Ngọc Nhi một cái trước rồi cho bánh của mình lên miệng ngoạm một miếng lớn. Trương gia hiện giờ bằng với làm công cho Đường gia rồi, thấy y tới định đứng lên hành lễ, nhưng Đường Kính Chi ngăn lại. Hoang sơn giã lính, đâu cần để ý nhiều thế, Trương tiên sinh, đây có phải là mấy vị đồng liêu không? Nói xong cũng chẳng ngại đất bẩn, đặt mông ngồi ngay xuống. Đúng vậy, Đường công tử, để Trương mỗ giới thiệu. Trương gia lần lượt giới thiệu 5 người ngồi cùng hắn. Những người này mặc dù xuất thân công sai, nhưng Đường Kính Chi thấy bọn họ không sợ gian khổ chịu khó vất vả theo vị trưởng quan chẳng có tiền đồ gì như Trương gia. Treo đèo lội suốt, đo đạc thăm dò đất đai, rất là hiếm có. Khách khí chắp tay nói, hạnh hội, hạnh hội. 5 người kia từ lúc Đường Kính Chi tới vẻ mặt tỏ ra câu nệ, không dám tùy ý nói chuyện nữa. Thấy gia chủ Đường gia chắp tay với mình, cuống quýt đứng dậy nói không dám liên hồi. Ngồi cả xuống rồi, Đường Kính Chi thấy 5 người kia gò bò, cũng không nói thêm gì với họ. Đợi sau này tiếp xúc nhiều rồi sẽ tự nhiên thoải mái hơn. Vừa cắn bán bao, y vừa hỏi Trương gia, tiên sinh đã xác định địa điểm khởi công chưa? Đại công trình mấy vạn người làm, Trương gia sao dám sơ suất? Xác định rồi, Trương mỗ đã đánh dấu trên bản đồ, đợi nạn dân ăn sáng xong là có thể bắt đầu. Ăn sáng xong, Đường Kính Chi sai hạ nhân trong phủ dẫn các nạn dân tới địa điểm thi công. Phương hướng của kênh đào đại khái là từ Tây Bắc chảy xuống Đông Nam. Xuyên qua một dặng núi lớn rồi chảy vào hạ du của sông Lạc. Tổng thể dài ước chừng 120 dặm. Khi thiết kế định vị đáy kênh sâu 7 trượng. Chiều rộng mặt kênh 15 trượng. Đáy kênh rộng 10 trượng. Ngoại trừ con kênh chính, còn có mấy trăm mương lớn nhỏ trải khắp ngóc ngách mảnh đất hoang, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho lương thực sau này. Đường Kính Chi và nhóm Trương gia và đi vừa trò chuyện. Chừng nửa khắc sau tới được bên sông Lạc. Hướng kênh đào nhất trí với hướng dòng sông. Nhìn nạn dân đang dần dần tập trung lại một chỗ, y hỏi, Trương tiên sinh định khởi công ở đâu? Trương gia lấy bản đồ trong lồng ngực ra cho Đường Kính Chi xem. Bờ sông Lạc tương đối cao, địa thế 30 trượng tiếp theo khá dốc, cho nên Trương mỗ dự định khởi công nơi này. Địa thế tương đối bằng phẳng hơn. Đường công tử thấy sao? 30 trượng là chừng 100 mét. Khởi công ở đây không quá gần bờ sông, không lo có nguy hiểm vỡ đê. Từ đó có thể thấy Trương gia là người làm việc cẩn thận. Đường Kính Chi hỏi chỉ để nắm tình hình thôi. Biết mình không phải dân trong nghề, chĩa móm vào chỉ tổ hòng việc, tất nhiên không có gì nghị gì. Được, cứ làm theo lời Trương tiên sinh. Thấy Đường Kính Chi gật đầu đồng ý, Trương gia cùng mấy trợ thủ đi tới chỗ nạn dân tụ tập. Nếu đổi lại là thời hiện đại, công trình lớn thế này nhất định phải có vài vị tai to mặt lớn lên làm nhảm mấy câu vô nghĩa, sau đó xúc vài sẻng đất tượng trưng. Nhưng ở vương triều Minh Hà những thứ đó đều miễn hết. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 248. Dục túc bất đạt. Đám Trương gia chỉ huy hạ nhân Đường gia tách nạn dân ra từng nhóm. Đợi nạn dân phân tán thành hàng dài tới mấy dặm. Nạn dân đào kênh lấy chủ lực là nam tử tráng niên. Mỗi người một sẻng sắt do Đường gia đặt làm. Loại sẻng này lưới bén sử dụng rất thuận tiện. Phụ trách kéo xe thì 3 người một nhóm. Một người đi đầu kéo phụ trách khống chế phương hương. 2 người phía sau đẩy. Vì thùng xe không lớn, nên kéo xe không vất vả lắm. Đất đào lên được chuyển tới những chỗ thấp để lấp đầy. Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ lúc này đã phân tán ra 4 xung quanh dùng công cụ lấp hố hoặc san bằng đất. Một số đứa bé nhỏ hơn thì ăn nó rồi tụm năm tụm ba lại vào một chỗ. Nô đùa đuổi bắt. Còn chạy tới cả xe chở đất. Đắp thành quách với nhau. Tiếng cười trẻ nhỏ vang vọng khắp nơi. Quang cảnh vui tươi náo nhiệt. Bách tính ở nơi đây rất thuần phác. Làm việc cực kỳ chăm chỉ. Chứ không phải chỉ là đối phó để lừa lấy miếng ăn. Cứ có một cái xe kéo tới là từng sẻng đất một nhanh chóng lấp đầy thùng xe. Nạn dân kéo xe lập tức kéo đi. Tốc độ luân chuyển rất nhanh. Lần này đường ra tổng cộng cải tạo hơn 3.000 cái xe kéo. Với tình hình trước mắt mà nói, số lượng này cũng tạm đủ dùng rồi. Nhưng đợi thêm một thời gian nữa nạn dân ở xung quanh đây nghe tới kéo nhau đến thì phải chuẩn bị thêm xe nữa mới được. Đương nhiên, xẻng sắt cũng phải đặt thêm một chút. Nhìn mấy vạn người dân làm việc hăng hái tích cực chẳng hề có chút bất mãn nào. Tảng đá trong lòng đường Kính Chí mới đặt bỏ sang bên. Y cũng xắn tay áo lên đi về phía đám đông. Hộ vệ đoán chừng được y muốn làm gì, tới cạnh Ngọc Nhi nói nhỏ. Ngọc Di nương, nhị gia làm thế e mất thân phận. Vấn đề này Ngọc Nhi không bận tâm. Giới giang hồ có câu. Tứ hải giai huyên đệ. Là nơi ít phân chia đẳng cấp nhất. Khoát tay nói. Không sao, làm thế sẽ cổ vũ tinh thần các nạn dân, bọn họ càng nể phục nhị gia thôi, không ai xem thường người đâu. Ngoài ra nàng cũng muốn để đường Kính Chi vận động nhiều để tăng cường sức khỏe, lý do này không cần nói. Tới đám đông, đường Kính Chi thuận tay lấy xẻng sắt trong tay một nam tử. Nam tử này tuổi cũng hơi cao rồi. Lúc này đã thở dốc. Thấy có người nhận lấy xẻng sắt tất nhiên là vui vẻ. Khom lưng chống tay lên đầu gối nghỉ chốc lát. Nắm chặt xẻng sắt, đường Kính Chi chọc xuống dưới, dùng chân đáp đầu xẻng. Xịch, một tiếng mũi xẻng cắm sâu vào đất ngọt như cắt bánh, rồi khom lưng hất từng xẻng đất vào thùng xe bên cạnh. Động tác của y rất nhanh nhẹn, phân phối sức lực rất đều đặn, phối hợp lực cánh tay eo hông tốt. Xem ra thời gian qua học xuống tất, phi châm cũng không phải là không có tác dụng gì. Ngọc Nhi khẽ gật đầu hài lòng. Đường Kính Chi xúc được 7-8 sẻng đất thì thùng xe đã đầy chặt. Ba nam tử ở bên cạnh lập tức vào vị trí kéo xe đi ngay lập tức. Vận động một lúc người khoan khoái hẳn, đường Kính Chi vui vẻ hỏi người xung quanh. Mọi người là người ở đâu thế? Năm sau khai xuân định tới khi nào thì về nhà? Tôi là người Yến Châu, chắc đầu tháng 2 sẽ về thôi. Một nam tử tráng niên chống sẻng sắt xuống đáp. Có người dẫn đầu, những người còn lại trở nên mạnh dạn hơn thay nhau lên tiếng. Tôi từ Thỉnh Châu tới. Khi đó để lại cho mẹ già trong nhà ít lương thảo. Chẳng biết hiện lão nhân gia sống có ổn không? Tôi phải về sớm hơn. Đầu tháng 1 tôi phải về quê rồi. Tôi ở Úc Châu trung tuần tháng 2 tôi về, chỉ cần không để lỡ vụ xuân được rồi. Mỗi người nói xong đường Kính Chi để gật đầu với người đó. Nghe lý do trở về nhà của những người này, đường Kính Chi ngầm suy tính. Xem ra qua mùa đông là sẽ có nạn dân lục tục rời đi. Thế này thì phải hoàn công càng sớm càng tốt nếu không có quá nhiều biến số. Có điều số nạn dân hiện giờ hình như vẫn hơi ít. Dự tính ban đầu của đường Kính Chi là tháng 3 năm sau hoàn thành là được. Nhưng kế hoạch đó hiện không phù hợp với thực tế. Lại giúp xúc đất đổ đầy một cái xe nữa, đường Kính Chi mới trả sẻng cho nam tử bên cạnh. Vừa đi vừa tính xem cần phải kéo thêm bao nhiêu nạn dân nữa mới có thể hoàn thành công việc. Nhất là kênh đào phải nhất định phải hoàn thành, nếu không mấy chục vạn lượng bạc chẳng khác nào ném xuống sông. Ngọc Nhi thời gian qua theo sát bên cạnh y. Cho nên thấy y nhíu mày đăm chiêu là đoán được ngay y lo lắng cái gì. An ủi. Nhị gia đừng sốt ruột. Hôm nay mới là ngày đầu tiên khởi công thôi mà. Ngay cả những nạn dân ở Lạc Thành còn đang nghe ngóng tình hình chưa tới đây. Vài ngày nữa họ thấy đường gia giữ chữ tin là sẽ chủ động tới. Đường Kính Chi vỗ đầu. Mình đúng là hơi nóng vội. Ngay cả cái bánh bao còn phải ăn từng miếng một nữa, là công trình lớn thế này làm sao mà xong ngay được. Tục ngữ có nói dục tốt bất đạt. Mình tuyệt đối không thể vì sốt ruột mà phạm sai lầm. Ngọc Nhi nói đúng, ta nóng vội quá. Đường Kính Chi quay người lại cười với nàng. Ngọc Nhi chỉ khẽ gật đầu. Nàng hiểu trên vai tướng công thư sinh là gánh nặng lớn thế nào. Cho nên tỏ ra cấp thiết một chút là bình thường. Dưới sự phối chỉ huy chính xác đâu ra đấy của Trương gia và người của Đường gia. Công việc diễn ra thuận lợi. Sau nửa ngày làm việc chung, người dân cũng dần quen với nhau. Không còn lầm lì làm việc nữa. Vẻ mặt trở nên phong phú. Vừa làm việc vừa nói cười. Cảnh lao động tưng bừng. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi đi xuyên qua các đám đông. Thi thoảng dừng lại nói chuyện với người bên cạnh. Chỉ là những câu hỏi rất bình thường. Nhưng y thu được không ít tin tức hữu dụng. Con người làm việc chăm chỉ sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Y đang trò chuyện với mấy người bên cạnh thì thấy phía bên kia khói lượn lờ bốc lên. Mỉm cười vẫy tay cáo từ, Đường Kính Chi đi về phía có khỏi, hỏi. Ngọc Nhi nàng đã đói chưa? Hôm nay cả hai bọn họ mới chỉ ăn một cái bánh bao. Ngọc Nhi là người luyện võ. Sức ăn lớn hơn nhiều mấy nữ nhân bình thường. Nên ý mới hỏi thế. Thiếp hơi đói rồi. Ngọc Nhi vừa đáp vừa cảnh giác nhìn quanh. Không dám lơ là buông lỏng. Hiện có kẻ đang mưu đồ chiếm đoạt gia sản của Đường gia. Nói không chừng sẽ dùng thủ đoạn ám sát. Kỳ thực thiếp thấy thức ăn chúng ta phát cho nạn dân rất ngon. Cháo của Đường gia chẳng những nấu bằng gạo trắng. Còn cho thêm đậu đỏ, muối. Tất nhiên là ngon. Khối nạn dân phương Bắc ở nhà cũng chẳng được ăn như thế. Ta cũng thấy, chúng ta qua đó lấy bánh báo ăn đi. Đường Kính Chi thời gian trước còn tính mua ít rau cho nạn dân bổ sung dinh dưỡng. Có điều hỏi tới giá thì rau cỏ hiện đắt gấp 10 lần trước thiên tai. Cho nên đành phải thôi. Hai người tới được chỗ nấu cơm. Vì số nạn dân quá đông cho nên nhờ một ít nữ tử giúp đỡ. Đa phần là những phụ nhân luống tuổi. Lúc bọn họ tới nơi thì thấy một cô nương xinh xắn không mặc váy mà mặc áo đuôi ngắn và quần. Đôi mắt linh động hoạt bát. Hai tay xách hai con gà. Dẫn đầu một đám thiếu nữ người xách giỏ rau dại. Người thì mang giỏ nấm. Chắc mới hái từ trên núi về. Hạ nhân đường phủ bỏ cả công việc tiếu tít chạy ra tranh nhau đón lấy. Ngọc Nhi nhìn nữ tử kia rồi bảo Đường Kính Chi. Nhị ra cô gái đó biết võ công đấy. Ồ, sao nàng biết? Đường Kính Chi đang mắng lũ háo sắc. Lúc này mới nhìn sang. Thấy cô gái này tuổi khoảng 16. 17 ăn mặc hơi giống Kiều Ngọc Nhi lúc tập võ thì không có gì lạ. Không giống nữ tử hào môn. Bên ngoài người dân cuộc sống khó khăn. Cái ăn còn khó nữa là cái mặt nên không phải lúc nào nữ tử cũng mặc váy xòe vướng víu. Nhìn bước chân cô ấy. Nhị ra xem người thường đi lại thì đặt cả bàn chân xuống. Cô nương ấy giẫm gót chân xuống trước sau đó đến lòng bàn chân. Đi như thế vừa êm lại vững vàng. Tiện phản xạ tức thì khi gặp chuyện. Hành động bản năng này phải là người học võ lâu năm mới có. Ngọc Nhi khẳng định chắc chắn. Nếu so với nàng thì thế nào? Nhị gia thiếp chỉ nói cô nương ấy có học võ công thế thôi. Ngọc Nhi hít mặt lên đáp. Đường Kính Chi mỉm cười. Cô nàng kiêu ngạo này ám chỉ người ta không đáng để so với mình đây mà. Không muốn ảnh hưởng tới việc của nhà bếp. Đường Kính Chi gọi một người tới. Nhờ hắn gọi thị mặt. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 249. Tam gia bị bắt. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vì thời gian khẩn cấp, hạ nhân đường gia chỉ có thể dựng cái lều đơn giản ở đây làm bếp. Bốn xung quanh không có tường. Chỉ cần đảm bảo không bị dột khi mưa mưa là đủ. Tổng cộng có 8 cái bếp.

Có lẽ vì thân thể này còn mang máu thịt tương thông với Đường Lễ Chi, nên Đường Kính Chi thấy trong lòng cồn cào, cực kỳ khó chịu. Đường Kính Chi trước kia giận đệ đệ không chịu phấn đấu, chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Nhưng đệ đệ thì vẫn là đệ đệ. Đánh cũng được, mắng cũng được. Dù sao là một loại quan tâm. Máu mủ đâu phải dễ dứt bỏ. Tiếp lấy dây cương, Đường Kính Chi lên ngựa với tốc độ nhanh nhất. Y sợ lão thái quân nghe tin không chịu nổi đả kích. Chẳng kịp nói gì đã quất roi ngựa lao đi như tia chớp. Dù Hồ Định nói câu thứ hai rất nhỏ, nhưng làm sao qua được tai Ngọc Nhi. Vịn tay vào lan can gỗ bên canh, thi triển khinh công nhảy lên lưng con ngựa đen đuổi gấp theo. Hai nhóm hộ vệ gộp làm một, hơn 20 kỵ sĩ lao đi vút vút. Vó ngựa đi tới đâu, cát bụi cuốn lên tới đó. Xa xa nhìn lại cứ như có một trận cuồng phong. Vó ngựa nện xuống đất tựa mưa rào, làm mặt đất gần đó rung lên, khiến không ít nạn dân chỉ trỏ bàn tán. Chỉ ước chừng một canh giờ, con ngựa trắng Đường Kính Chi cưới đã tới Lạc Thành. Đến nơi y cũng không xuống ngựa cho thủ vệ kiểm tra, đã xông thẳng ngay vào. Làm hai tên binh sĩ thủ vệ đi tới la hoảng ôm đầu lăn sang bên. Ngọc Nhi bám sát gót rồi tới đám hộ vệ lao vào như cơn lốc. Vì đại bộ phận nạn dân đều được Đường gia thuyên phục đi khai hoang, số còn lại thì tới cổng thành khác nhận thí cháo. Mà bị ảnh hưởng của thiên tai, giá cả tăng vọt, chợ búa tiêu điều, an ninh trong thành thời gian qua không được tốt, ai cũng hạn chế ra đường hết mức có thể. Vì thế Đường Kính Chi thúc ngựa phi nước kiểu không làm bị thương bách tính vô tội. Tới cổng đường phủ, bất chấp ngồi ngựa sóc này dữ dội khiến xương khớp nhức mỏi, chạy thẳng tới tiểu viện của Đường lão thái quân. Ngọc Nhi cũng theo, hiện nàng trưởng quản ám vệ của Đường gia, chuyện này thế nào không thể thiếu phần nàng tham dự điều tra được. Hối hả chạy tới tiểu viện của Đường lão thái quân. Đường Kính Chi chẳng bảo nha hoàn thông báo, trực tiếp xô cửa đi vào phòng. Đường lão thái quân đang ngồi chợp mắt trên ghế, nghe thấy tiếng động mở mắt ra, thấy đích tôn dáng vẻ đường xa mỏi mệt, sắc mặt hòa hoãn lại, lên tiếng trách: người đã không khỏe rồi còn chạy gấp như thế làm cái gì, ngồi xuống uống chén nước đi. Dạ. Đường Kính Chi thấy lão thái quân vẫn trầm ổn, không xảy ra chuyện gì, lòng nhẹ hẳn. Lúc này mới thấy cổ khát khô, nhận lấy chén cha nha hoàn đưa cho đổ ực vào bụng, bồi xuống ghế. Đến gần nhìn kỹ mới phát hiện ra hai mắt Đường lão thái quân hơi sưng đỏ, hiển nhiên vừa rồi mới khóc xong. Tới đây thời gian dài như vậy rồi, Đường Kính Chi thực sự coi bà là bà nội của mình. Trông thấy thế như có kim châm đâm vào tim, vội an ủi: nai nai, người đừng lo, cháu nhất định nghĩ mọi cách để tìm tam để về. Đường Lễ Chi có không ra gì đến mấy cũng là đứa cháu ruột Đường lão thái quân nhìn lớn lên từ nhỏ. Mặc dù địa vị của hắn không thể so bì được với Đường Kính Chi, nhưng vẫn là người thân. Bà có thể cứng rắn đối phó với đám huynh đệ tỉ muội của phu quân mình hoặc con cháu trưởng bối khác của Đường gia, nhưng tới hậu đại của mình, bà luôn mềm lòng. Nói cho cùng Đường Kính Chi biến thành người như hôm nay còn chẳng phải vì thời thiếu niên thiếu cha quản giáo, mà người làm nai nai như bà thường ngày lại quá chiều chuộng nơi lòng hay sao? Nghe đích tôn nói tới chuyện chính, Đường lão thái quân ôm lồng ngực đau nhói, trầm giọng nói: Lăng Nhi, cháu thấy chuyện lão tam bị bắt do nạn dân làm hay do tên cẩu quan kia làm? Chuyện này Đường Kính Chi tất nhiên là nghi tới Vương Mông trước tiên, nhưng hiện còn chưa có thông tin gì. Nhận định sai sẽ dẫn tới hướng đi sai thì hỏng việc. Nai nai, ai nói với người tam để bị người ta bắt cóc à? Là quản gia ở biệt viện ngoài thành nói cho ta biết, ông ta đang ở xương phòng bên cạnh đợi cháu hỏi chuyện đấy. Đường Kính Chi đứng nga dậy, khom lưng vỗ nhẹ tay lão thái quân: Nai nai, chuyện này người cứ giao cho cháu làm là được rồi, người yên tâm nghỉ ngơi đi à. Ừ, nhưng mà có tiến triển gì cháu nhất định phải báo cho Nai Nai biết ngay đấy. Đường lão thái quân hít một hơi, lại khép mắt vào. Nhìn khuôn mặt đau thương phờ phạc của lão thái quân, Đường Kính Chi nheo mắt lại, mắt lóe hàn quang, chớp mắt mặt âm trầm đáng sợ, ngăn nghiến ken két, thầm thề: bất kể là ai, dám tổn thương cho người thân của y đều phải trả cái giá thật đắt. Đi ra ngoài phòng, Đường Kính Chi chu đáp khép cửa lại thật nhẹ nhàng, gật đầu với Ngọc Nhi đợi bên ngoài, xua tay bảo đám nha hoàn không cần đi theo hầu hạ, rồi hai người cùng vào sương phòng bên cạnh. Trong sương phòng có một ông già tuổi chừng 50 mặc trường sam màu lam, vốn đang bồn chồn ngồi trên ghế, thấy hai người đi vào, vội đứng dậy chạy nhanh tới quỳ sụp xuống đất. Lão Ngô Sài Phương thỉnh an nhị ra. Sài Phương là tổng quản biệt viện ở ngoài thành. Ông ta không nhận ra Ngọc Nhi, không biết phải xưng hô như thế nào nên chỉ thỉnh an Đường Kính Chi. Đường Kính Chi mặt vẫn âm trầm không cho Sài Phương đứng dậy mà đi sát qua người ông ta. Tới chỗ ngồi vén áo ngồi xuống. Ngọc Nhi vốn định đứng sau lưng y, nhưng nhận được ánh mắt của y nhìn tới, thoáng do dự rồi ngồi xuống bên cạnh. Sài Phương biết xảy ra chuyện lớn thế này, chủ tử ép phải cực kỳ giận dữ. Lê gối xoay người quỳ hướng về phía Đường Kính Chi. Đường Kính Chi nhìn chằm chằm Sài Phương hồi lâu, sau đó cầm ấm trà lên tự rót cho mình một chén, thổi cho nguội, dùng nắp chén nghịch lá trà nổi lên, thong thả uống, không nói không rằng. Trong phòng chỉ có tiếng canh canh khe khẽ do chén trà chạm vào miệng cốc trà. Mơ thanh đó không lớn, mỗi cách lại làm tim Sài Phương nảy lên một phát. Áp lực vô hình dần dần đè nặng lên người, làm ông ta cảm giác như có đá ngàn cân trên người. Lưng cúi xuống mỗi lúc một thấp, rầm. Một tiếng, Đường Kính Chi đập chén trà xuống bàn không nặng không nhẹ, đủ cho Sài Phương rúm người lại. Chiêu này y học được từ Đường lão thái quân khi bà dọa Lâm Út Hương sau lần lên núi dâng hương về. Dùng lần nào cũng hiệu quả. Thấy Sài Phương run run rẩy rẩy, biết hỏa hầu thế là đủ, mới hỏi: ngươi chính là quản gia của biệt viện Thành Tây? Vâng, đúng là lão Ngô à. Sài Phương dập đầu một cái rõ to đáp: tam gia bị người ta bắt cóc vào tối hôm qua. Sài Phương không dám ngẩng đầu lên. Dạ, vâng, kẻ ác bắt tam gia xong để lại trong phòng một phong thư, nói không cho phép báo quan. Nói rồi Sài Phương lấy từ trong ốm tay áo ra một lá thư, giơ cao quá đỉnh đầu. Đường Kính Chi hơi bất ngờ, chẳng lẽ bàn tay đứng sau vụ bắt cóc Đường Lễ Chi không phải là Vương Mông à? Thường thì chỉ có kẻ bắt cóc đòi tiền mới yêu cầu người thân không được báo quan, nếu không sẽ giết con tin. Vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua mặt, Đường Kính Chi không tiếp nhận phong thư, mà đột nhiên giọng trầm xuống, có phần âm u: tam gia bị bắt tối qua, vì sao sáng nay ngươi mới tới bẩm báo? Ba, bẩm nhị gia, lão Ngô tới tận giờ. Giờ thìn mở ngoặc tròn 7. 9 giờ an đóng ngoặc tròn mới nghe nha hoàn trong biệt viện báo, tiếp đó tới báo cho lão thái quân ngay rồi ạ. Sài Phương lắp ba lắp bắp trình bày xong thì trán đã vã mồ hôi hột. Chủ tử buổi tối bị người ta bắt cóc, mà ngươi thì tới tận sáng ngày hôm sau mới biết tin. Sài Phương, ngươi làm quản gia không hợp cách chút nào. Đường Kính Chi gằn giọng nói từng chữ